Chương 2944, phiếu miểu tiên cung, đệ nhị bạo. Không sai, như không phải như thế lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ không xảy ra nói khiêu khích. Một tên thanh niên khác cười cười, thảnh thơi no y người này, cảm thấy mình bị Trần Phong đoạt phong đầu, cho nên trong lòng rất là không vui. Hắn hiện tại công nhiên khiêu khích, đoàn người đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ, muốn biết đạo tiếp xuống sẽ như thế nào. Lúc này, tại Vương Chính Hào bên cạnh, một tên khác bạch bảo thanh niên cũng là đứng dậy, lớn tiếng nói ra, Tam ca nói không sai, cái này Trần Phong quả thực là cuồng vọng, vờ ơ y ma để chúng ta ở chỗ này đảo quanh. Cũng chính là chúng ta cho hắn một bộ mặt, kết quả hắn liền lên mũi lên mặt hắn rất là bất mãn hướng bốn phía quét một vòng, từ trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Sau đó, nhìn về phía tuần bốn phía nói ra, không thấy được tới toàn bộ đều là triều ca thiên tử thành phụ cận thế lực sao mặt khác cửu đại thế lực, chỉ không tới một nhà, hắn cho là hắn có thể ra lệnh cho được ai hắn trong giọng nói có nồng đậm bất mãn. Nhưng là đoàn người đều thấy rõ ràng, hắn nhưng thật ra là tràn đầy tịch mịch. Bởi vì, nếu như là bọn hắn xuất ra xử lý như thế một trận lễ ăn mừng, như vậy cửu đại thế lực người, bọn hắn một cái đều mời không đến. Hắn hiện tại, kỳ thực là đối gia tộc hiên viên, còn có đối Trần Phong vô cùng ghen ghét, mới có thể nói ra như vậy không sai vương ra mấy cái khác thanh niên, ngươi một lời ta một câu, đều là ở chỗ này lớn tiếng nói bất mãn. Mà vương gia gia chủ, ngồi ở vị trí đầu, lại là mỉm cười không nói một lời. Một hồi lâu về sau, vừa rồi một tiếng ho nhẹ, nói ra, tốt, đều ít nói vài lời đi chỉ bất quá, hắn lời nói này, mặc dù là ngăn lại, nhưng là thần tình kia ở giữa lại không có có chút, ngược lại giống như là đang khích lệ bọn hắn nói chuyện. Trong đám người lại là vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Ha ha, vương gia xem ra lần này là có lòng muốn kiếm chuyện không sai, là được ngươi nhìn, cái này vương gia gia chủ, cái này gọi ngăn cản bọn hắn sao rõ ràng là sợ chuyện này còn chưa đủ lớn cho nên lại ở phía trên thêm một mang tuổi a chúng ta a. Liền đợi đến xem kịch vui đi nói không chừng lần này Trần Phong lễ ăn mừng sẽ bị pha trộn thành cái dạng gì. Quả nhiên, cái kia vương gia gia chủ sau khi nói xong, mấy tên vương gia thanh năm căn bản không có chút nào thu liễm, ngược lại rất là lớn tiếng như trước đang nơi đó nói. Mà lúc này đây, đồng dạng ngồi tại trên đài cao, mà lại là ngồi tại trên đài cao hiển hách nhất vị trí mấy tên bạch y hiền nhân, hướng bọn hắn thản nhiên nhìn một chút. Cái này mấy tên bạch y hiền nhân, mỗi người đều là không lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân. Toàn thân trên dưới, đều là cuốn tại lụa mỏng bên trong, đem mỗi một phiến da thịt đều là che phủ nghiêm nghiêm thật thật, căn bản là vô pháp nhìn ra dung mạo của các nàng. Nhưng là, xuyên thấu qua tầng kia xa, lại mơ hồ có thể nhìn ra được các nàng cái kia linh lung thân thể. Không ít người ánh mắt, đều là thỉnh thoảng từ trên người các nàng lướt qua, nhưng không ai dám ở trên người của các nàng dừng lại như vậy một nha y mà tờ cái nào sợ các nàng mấy người này trên thân, cũng không có cái gì khí thế, nhìn qua đơn giản liền liền giống như người bình thường. Thậm chí, ngay cả đẳng cấp thấp nhất võ giả đều đánh không lại. Nhưng duy nói như thế, mới có thể nói biết chuyện tình không đúng. Có thể như khách quý, bị gia tộc hiên viên mời, xuất hiện ở nơi này, lại làm sao có thể là thực lực bình thường chi dám lại làm sao có thể ngay cả bình thường võ giả đều đánh không lại đâu cái kia cũng chỉ có một giải thích, thực lực của các nàng đã cường đại đến trình độ nhất định, hoặc là các nàng tu luyện vũ kỹ công pháp có đặc thù tính, có thể che lấp các nàng thực lực chân chính. Mà sự thật QNZ đúng là như thế. Các nàng không những không phải người bình thường, ngược lại rất nhiều đến đầu. Vừa rồi Vương Chính Hào trong miệng cửu đại thế lực bên trong một cái duy nhất tới, chính là các nàng. Mấy người này, xuất từ cửu đại thế lực một trong phiêu miểu tiên cung. Phiêu miểu tiên cung, là cửu đại thế lực bên trong cực kỳ đặc thù lục địa một cái tồn tại. Mà đặc thù nhất chính là, cái này tiên cung bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều là nữ tử, một người nam tử đều không có. Về phần là nguyên nhân gì, không người biết được. Phiêu miểu tiên cung nhất hệ, tu luyện vũ kỹ công pháp cũng là cực kỳ đặc thù lục địa. Ngay từ đầu lúc tu luyện, tốc độ liền thật nhanh, trên thân khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tu luyện đến một cái trình độ về sau, càng là khí trùng vận tiêu, so còn lại ngang cấp võ giả khí thế đều cường đại hơn. Nhưng đã đến một cái tiết điểm về sau, khí thế kia thì sẽ càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Mà tu luyện càng cao thâm, nhìn khí chất thì càng yếu đuối, thậm chí sẽ trở nên còn không bằng người bình thường. Mấy người này, có thể đến trình độ như vậy, nhưng thấy các nàng tại Phiêu Miểu Tiên Cung bên trong địa vị tuyệt đúng không thấp. Nghe được vương gia mọi người nói những lời này, gia tộc Hiên Viên những người kia trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Chỉ bất quá, vương gia đám người, thực lực cường đại, mà gia tộc Hiên Viên bên trong, cường giả chân chính lại không có ở chỗ này, cho nên nói bọn họ đều là có chút giận mà không dám nói gì. Mà vừa lúc này, đông nhiên một cái thanh âm du dương vang lên, Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão, Trần Phong, đến nghe được cái thanh âm này về sau, tất cả mọi người lập tức đều là tinh thần một trận, đồng loạt đứng dậy, hướng về kia cầu thang chỗ sâu nhìn lại. Cơ hồ tất cả mọi người là đứng lên. Nhưng vương gia những người kia, lại là liệt liệt ngồi ở chỗ đó, động cũng không có động một dưới, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Sau một khắc, trong tầng mây, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một cái tóc trắng phơ, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, chính là Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Một cái khác, người mặc một bộ áo xanh, quang minh lỗi lạc, sơ lãng mà tuấn nhã, thân hình cao lớn, chính là Trần Phong. Trần Phong hai người thuận cái kia cầu thang chậm rãi hướng hạ lạc đến, trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Ánh mắt mọi người đều là rơi tại hai người bọn họ trên thân, Trần Phong ánh mắt quét dưới, hắn thấy được rất nhiều người. Trong đó còn có không ít người quen, nói thí dụ như hắn tại gia tộc Hiên Viên nhận biết những cái kia, nói thí dụ như thất tinh phòng đấu giá người cũng tới bất quá. Tới tựa hồ chỉ có Lục Ngọc Đường, cũng không có những người khác. Cho nên nói, hắn QNZ không có trên đài, mà là tại phía dưới tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Trần Phong hai người chậm rãi đi đến trên đài cao kia. Đài cao chính trung tâm, tránh ra một đầu thông đạo, để hai người bọn họ đi về phía trước. Trần Phong vừa xuống đất, đột nhiên chính là nghe được bên cạnh chuyển tới một âm dương quái khí mà âm thanh, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích, quả nhiên là phô trương thật lớn, kiêu ngạo thật lớn a, ngạnh sinh sinh để cho chúng ta tại cái này đợi tốt nửa ngày, đây cũng là các ngươi gia tộc Hiên Viên đãi khách chi đạo sao? Trần Phong nghe, lập tức chân mày cau lại. Trong lòng của hắn muốn nói, như thế ngày đại hỷ, vẫn còn có người mất hứng bất quá, đây là hắn trọng yếu thời gian, Trần Phong đối với cái này QNZ phi thường trọng thị. Hắn chỉ là hướng bên kia nhìn thoáng qua, cũng không có phát tác. Trần Phong nhìn vương gia đám người một chút, ánh mắt quét qua, hắn liền biết đạo những người này là ai. Dù sao, tại vừa rồi qua trước khi đến, lão quản sự tình liền đã cùng hắn nói qua lần này sẽ đến người nào, cùng những người này tu vi gì. Bộ răng gì?